Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106. Tiếu ca trên người. Mặc Lâm tham gia địa ngục sát lục chàng tranh tài đi tới 50 trận. Hồ Liệt Na thì là 41 trận. Sở dĩ Hồ Liệt Na sẽ ít hơn Mặc Lâm 9 trận nhiều. Chủ yếu là bởi vì hai người tại năng lực khôi phục bên trên chênh lệch. Cho dù không cách nào sử dụng xong toàn thủ, có được nghịch sinh tam trọng Mặc Lâm như cũ có thể trong nháy mắt khôi phục chính mình tất cả. Thương thế, chỉ có thể lực là Mặc Lâm cần dùng thời gian đến khôi phục đồ vật. Mà Hồ Liệt Na thể chất tuy nhiên đã trội hơn không ít hồn sư. Nhưng là một khi chịu tương đối nghiêm trọng tổn thương, hơn nửa tháng đều có thể không cách nào tham gia trận đấu. Nếu không phải Mặc Lâm chuẩn bị một chút sớm viết xong phù lục, cùng hơi chút nghiên cứu một chút châm cứu phương pháp, Hồ Liệt Na hiện tại khả năng chỉ có thể tham gia 30 trận tả hữu địa ngục sát lục chàng tranh. Tài, Mặc Lâm mục tiêu rất rõ ràng. Một năm, hắn chỉ tính toán tại sát lục chi đô đợi thời gian một năm. Bởi vì trong sát lục chi đô hắn hồn lực tăng lên tốc độ nhất định sẽ bởi vì quá nhiều chiến đấu trở nên hơi chậm, nhưng hắn nhất định phải tại hắn 18 tuổi phía trước tu luyện tới có thể so với cấp 65 trở lên hồn lực, như vậy mới có thể đạt đến ở trên đảo hai vị kia đưa ra yêu cầu. Trăm ngàn năm hồn hoàn sẽ cho hồn sư mang đến to lớn hồn lực tăng lên. Cho nên cấp 65 hồn lực đang hấp thu một cái trăm ngàn năm hồn hoàn về sau có thể vọt thẳng đến cấp 70. Nhưng là xuất phát từ bảo hiểm vẫn là tận lực tiếp cận cấp 70 tương đối tốt. Bởi vậy vì đem Hồ Liệt Na thắng số trận cũng tận nhanh đề lên, Mặc Lâm phải tăng tốc bước tiến của mình. Đưa ra thời gian là Hồ Liệt Na làm hậu cần công việc, làm cho nàng cũng có thể trong vòng một năm tham gia 100 trận địa ngục sát lục chàng tranh tài. Về sau 2 tháng, Mặc Lâm mỗi 2 ngày liền tham gia một lần địa ngục sát lục chàng tranh tài. Vì cam đoan 2 ngày liền có thể gom góp 10 người, hắn dùng một chút phi thường quy thủ đoạn, đó chính là khôi lỗi phù. Mặc Lâm trước khi tiến vào sát lục chi đô cân nhắc qua. Trong nguyên tắc, Đường Tam bởi vì thu thập không đủ nhân số mà khiến cho hắn dùng thời gian dài hơn để đạt tới 100 trận, cho nên hắn tại trước khi đến cố ý vẽ hơn 200 tấm khôi lỗi phù. Vì chính là tăng tốc, loại bùa chú này luôn luôn là đạo giáo chính phái không thích dùng thủ đoạn. Nhưng là dùng tốt rất là tốt. Đặc biệt là Mặc Lâm dùng thông thiên lục viết ra khôi lỗi phù chỉ là năng lượng thể áp vào trên thân thể người, mình và người khác cũng nhìn không ra. Đặc biệt là tại thắng trận đạt đến 50 trận về sau, cơ bản không có nhiều người thắng trận là chỉ ít hơn Mặc Lâm 5 trận trong vòng. Cho nên Mặc Lâm chỉ cần đem phù dán tại những cái kia thường xuyên tại địa ngục sát lục chàng phụ cận tản bộ trên thân người, liền có thể nhanh chóng gom góp. Đồng thời ở trên sân, chỉ cần Mặc Lâm không giải trừ khôi lỗi phù, những người này liền như cũ ở vào Mặc Lâm dưới sự khống chế. Mặc Lâm muốn giết chết bọn hắn càng thêm đến dễ như trở bàn tay. Bất quá quá nhanh tăng lên thắng trận tốc độ tự nhiên sẽ dẫn tới những cái kia tự cho là đúng ra hỏa, tại người khác trong mắt, Mặc Lâm như thế nhiều lần tham gia trận đấu thế tất sẽ có rất lớn tiêu hao, thụ thương tỷ lệ cũng sẽ trên diện rộng lên cao. Mà đối với những cái kia thắng trận trước mắt còn ở trên Mặc Lâm người mà nói, khoảng thời gian này thì xử lý rơi Mặc Lâm cơ hội tốt nhất. Bọn hắn đạt đến bây giờ cái này thắng trận, đại đa số đều là trả giá gần 10 năm thời gian. Có mấy cái có lẽ phải nhanh một chút, nhưng ít nhất cũng hoa thời gian hơn 5 năm. Bọn hắn cơ bản cho là mình tại địa ngục sát lục chàng bên trên là giết không chết Mặc Lâm. Phía trước Mặc Lâm thắng trận thấp thời điểm, bọn hắn cũng đều nghe nói tập kích hắn người thảm trạng. So địa ngục sát lục chàng bên trên người chết còn khốc liệt hơn vạn lần. Bọn hắn cũng liền không dám động thủ. Nhưng là Mặc Lâm tham gia trận đấu tần suất thật sự là quá nhanh. 8 tháng liền uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Nếu như còn không nghĩ đến ở đây bên ngoài xử lý Mặc Lâm, đợi đến ở trên sân gặp được, nhưng là không kịp. Hơn nữa, Dù sao không có người thử qua lấy càng nhiều người đếm đi vây giết Mặc Lâm. Vạn nhất Mặc Lâm thật dự thi quá nhiều, bị thương, lại thêm mỗi ngày trong đêm vô cùng có khả năng bị địa ngục sứ giả nghiền ép. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, cuối cùng bọn hắn thành đâu? Tham gia địa ngục sát lục tràng trận thứ 80 tranh tài. Mặc Lâm như thường lệ đi ra địa ngục sát lục tràng. Nhìn xem không có một ai phố lớn. Cảm giác thật yên tĩnh a. Trên đường cũng không có sát lục chi đô những người khác. Cùng phía trước khác biệt thật to lớn. Tuyệt đối không nên đột nhiên từ chỗ ngoặt xông ra một chiếc màu đen cao cấp xe con. Để cho ta cho tới nay tích lũy đồ vật toàn bộ mộc lớn a. Vừa dứt lời, mặc dù không thể từ chỗ ngoặt xông ra một chiếc màu đen cao cấp xe con, nhưng là xác thực xông ra mấy chục người, đồng thời lại có mấy chục người từ trong địa ngục sát lục tràng đi ra, chặn ở Mặc Lâm vị trí đường đi hai đầu. Mặc Lâm nhìn một chút hai nhóm người đầu lĩnh mấy cái, đều là tại địa ngục sát lục tràng thắng 60-70 trận ra hỏa, đến mức cao hơn, không có ý tứ. Hai tháng trước đám người này quả thật có cao hơn Mặc Lâm. Nhưng là trước mắt, Mặc Lâm tối cao. Các vị, hôm nay đây là muốn làm cái gì a? Phô trương thật lớn. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng cái này cười, lại làm cho vây quanh người của hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc Lâm mặc dù bị mang theo ác ma, danh hào, trừ đối thủ tử tướng thảm liệt bên ngoài, còn có một chút chính là Mặc Lâm trên mặt tổng treo như có như không tiếu dung. Dường như đem giết chóc coi là vui đùa phương thức. Mà cái này loại đem giết chóc coi là vui đùa thái độ là không thể nào thông qua không ngừng giết chóc mà đạt được. Chuyện này chỉ có thể là một người thiên tính. Một loại bản năng. Đương nhiên Mặc Lâm là giả vờ. Hết thảy vây quanh Mặc Lâm người đều nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng bọn hắn mới là người đông thế mạnh một phương. Nhưng bây giờ bọn hắn lại cảm thấy mình mới là bị bao vây người. Mặc Lâm như cũ duy trì tiếu dung. Chuyển thân thể nhìn chung quanh một vòng. Nói thật, ta cảm thấy mình là một cái rất có lực khống chế người. Ta bình thường sẽ phi thường nghiêm ngặt khống chế chính mình ẩm thực. Một câu nói kia để người chung quanh có chút không hiểu rõ nổi. Bọn hắn lại không dám bên trên. Chỉ có thể nghe Mặc Lâm nói tiếp. Tại trước khi tới đây, ta vì không làm cho người nhìn chăm chú, kiệt lực khống chế chính mình. Chỉ khi nào đói bụng đến không được thời điểm, ta mới có thể tại một chút xó xỉnh địa phương lật ra một chút đồ ăn, miễn cưỡng nuốt xuống. Mặc Lâm lời nói càng thêm khiến những người này nghe không hiểu. Cái gì đói bụng đến không được? Xó xỉnh rõ ràng là một chút rất phổ thông từ ngữ. Thế nhưng là từ hiện tại Mặc Lâm trong miệng nói ra chính là để cho người không hiểu rõ nổi. Bất quá khi ta lúc đến nơi này, ta cuối cùng có thể hào hào ăn cơm. Không cần ức chế chính mình thèm ăn. 3 ngày ăn một lần. Một lần ăn 10 phần. Có thể lấy loại này tần suất hưởng dụng đồ ăn. Không đối ứng nên mỹ thực. Ta đã cảm thấy phi thường may mắn. Dù sao có thể trong này tìm tới đều là đồng loại của ta. Lập tức, người chung quanh cảm thấy rùng mình. Mặc Lâm lời đã rất rõ ràng. Hắn nói đến căn bản không phải đang dùng cơm. Hắn là đang nói giết người. Không ít đứng ở phía sau người nghe được Mặc Lâm lời đã hoàn toàn bắt không được vũ khí của mình. Thậm chí có người trực tiếp dọa đến ngồi trên mặt đất. Hạ bộ dần dần ẩm ướt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.